Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đâu, đúng giờ nghỉ trưa, mình cũng muốn đi ăn cơm mà. Vậy thì tốt rồi. Lưu Đại Đồng yên tâm cười cười nói. Hôm nay mình cùng với các giáo viên trong trường lên Đài Bắc để họp một hội nghị giáo viên. Hội nghị kết thúc sớm, 2 giờ rưỡi chiều còn có một cuộc họp nữa. Thấy có một chút thời gian cho nên mình đến chào hỏi với cậu. Bởi vì trước kia, chúng ta gặp mặt, nói rằng nếu mình lên Đài Bắc nhất định sẽ đến cầm cậu để uống cà phê. Bây giờ chúng ta thật sự đang uống cà phê mà. Thật sự là rất tuyệt vời nha. Đồng Ánh Diêu nhìn lại Lưu Đại Đồng. Hắn không chỉ có bề ngoài thoạt nhìn đứng đắn, mà ngay cả cá tính cũng vậy. Câu nói nếu lên Đài Bắc nhất định phải tìm tới mình thật sự chỉ là lời khách sáo, chỉ có hắn cho là thật mà thôi. Có điều người này từ nhỏ đã nghiêm túc như vậy, thật sự là có thể so sánh với Lý Tắc Hàn. Lưu Đại Đồng là bạn tiểu học của nàng, cũng là đối tượng xem mắt mà dì sắp xếp cho nàng coi mắt. Nhưng sau đó nàng lại từ chối. Một lần vào ngày nghỉ, nàng thừa dịp về nhà để gặp mặt hắn. Việc này nàng không dám nói cho Lý Tắc Hàn biết, mà đây cũng chính là lý do tại sao vừa nãy nàng lại khẩn trương như vậy. Nếu để cho tên kia biết được nàng chạy đi gặp đối tượng coi mắt, có thể hắn sẽ thật sự phun hỏa rồi sau đó túm lấy nàng. Có điều bây giờ người kia đã trở về bên cạnh bạn gái cũ, nàng lại vô thức mà làm hành động như vậy, bản thân nghĩ đến cảm thấy thật là buồn cười. Bạn học Tiểu Diêu à, cậu làm sao vậy? À, không có gì cả. Đồng Ánh Diêu không ngờ mình lại thất thần nghĩ tới chuyện của Lý Tắc Hàn. Nàng cười xấu hổ, cảm thấy ngượng ngùng cùng với Lưu Đại Đồng. Đều là tên kia hại nàng thất thố như thế. Rõ ràng đã trở lại cùng với bạn gái cũ. Nhưng đôi mắt đen thẳm kia, hễ một chút là lại nhìn nàng chăm chăm, nhìn đến mức cả người nàng, cảm thấy không thoải mái. Thật sự không biết rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Lúc này nàng nhìn thấy Lý Tắc Hàn cùng với La Mỹ Na cũng đi vào trong quán, nhìn bộ dạng giống như chim non ép vào bên người cạnh của Lý Tắc Hàn. Nàng không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng của mình, chỉ là trong ngực rất là buồn bực, làm cho nàng tiện tay cầm lấy ly nước lọc mà nhân viên vừa mới mang tới, uống ủng ực một hơi. Thì ra trưởng phòng Đồng cùng với bạn ăn uống ở đây sao? Giọng nói của Lý Tắc Hàn vang lên từ phía sau. Tuy Đồng Ánh Diêu không ngẩng đầu, nhưng vẫn nghe ra được câu nói đó có vẻ đầy khiêu khích. Tắc Hàn à, hình như là không còn chỗ trống nữa. Chúng ta đi chỗ khác, ăn cơm trưa có được hay không? Tự nhiên em hơi thèm mì ý nha. Tiệm cà phê này vốn không lớn lắm, lỡ như không dập cửa nghỉ trưa, đến trễ sẽ không còn chỗ ngồi. Là Mỹ Na xoay người muốn rời đi, nhưng người đàn ông cao lớn kia lại không nhúc nhích. Không cần đâu, thời gian ăn trưa của anh cũng có hạn, ở đây ăn là được rồi. Cũng không phải là không quen, ngồi chung bàn cùng nhau dùng cơm với trưởng phòng Đồng là được rồi. Lời nói của hắn làm cho Đồng Ánh Diêu rất là kinh ngạc. Trưởng phòng Lý à, thật ra tôi không thích ngồi chung bàn với người khác. Nàng còn chưa nói xong thì Lý Tắc Hàn đã kéo ghế xuống mà ngồi cạnh bên nàng. Đồng Ánh Diêu thấy vậy cũng không biết nói gì cả. Nàng không hiểu tại sao Lý Tắc Hàn nhất định là phải ngồi chỗ này, mà vẻ mặt của La Mỹ Na, người bạn đồng hành của hắn thì lại rất là khó coi. Chỉ thấy cô ta hậm hực ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lưu Đại Đồng, rồi sau đó kêu gọi phục vụ gọi cơm. Lưu Đại Đồng đầy đầy gọng kính, không khí có vẻ hơi lạ lạ. Hắn có cảm giác trưởng phòng Lý kia dường như là không đếm xỉa tới đối với bạn gái, còn cố ý muốn ngồi bên cạnh bọn họ là tại sao chứ? Còn nữa, hình như vừa rồi anh ta đang trừng mắt với hắn nha, có phải là hắn nhìn lầm rồi hay không? Sau đó hắn thấy Đồng Ánh Diêu cầm cái ly muốn uống nước. Vừa rồi nàng đã uống hết, nên hắn vội vã đưa ly nước lọc của mình cho nàng, bởi vì thoạt nhìn hình như nàng rất là khát nước. Bạn học Tiểu Diêu à, hãy uống nước của mình đây này. Đồng Ánh Diêu nhìn một chút, đang muốn đưa tay cầm lấy, thì một bàn tay nhanh chóng giành trước nàng một bước mà nhận ly nước của Lâm Đại Đồng, đưa qua, uống ở ngực một hơi cạn sạch mà không một chút nào để ý. Thật là đúng lúc tôi đang khát nước, cảm ơn anh. Nói rồi hắn đem cái ly không trả lại cho Lưu Đại Đồng. À, không cần phải khách sáo. Lưu Đại Đồng ngạc nhiên cất tiếng trả lời, hơi cứng ngắc lấy lại cái ly của mình. Còn La Mỹ Na bên cạnh đã tức giận đến xanh cả mặt, bởi vì hành động vừa rồi của Lý Thất Hàn rất là rõ ràng, chính là tuyên bố không cho Đồng Ánh Diêu uống nước của một người đàn ông khác. Nếu như lúc này mà cãi nhau với hắn, thì không phải sẽ bị Đồng Ánh Diêu biết bọn họ chỉ hợp lại là hiện tượng giả thôi sao? Đúng vậy, sự hòa hợp mấy ngày nay của bọn họ nói trắng ra cũng chỉ là một hiện tượng giả dối mà thôi. Khi cô ta biết Tắc Hàn cùng với Đồng Ánh Diêu đã tách ra, thì cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net